Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1457, chương 1457, Tề Dũng. 3. Lăng Trần không khỏi cười nói: "Như thế thú vị." Lập tức bị Tề Dũng chiếm 4 cái danh ngạch. Thiên Cơ Các cũng là 4 cái danh ngạch. Cứ như vậy, Thiên Cơ Các hiếm khi thấy đến võ thuật hiệp hội quyền khống chế. Đông lão, lấy tới sau cùng ngươi ngược lại thành mấu chốt nhất người kia. Không tệ, xác thực như thế, ta vốn cho là ta cái này một phiếu dâu ria. Không nghĩ tới bị Tề Dũng như thế nháo trò. Ta cái này một phiếu ngược lại thành trọng yếu nhất, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, Tề Dũng cùng ý nghĩ của chúng ta đồng dạng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ muốn nắm giữ võ thuật hiệp hội bên trong 5 cái danh ngạch, liền có thể trái phải võ thuật hiệp hội bất kỳ quyết định gì. Đông lão, ngươi cảm thấy Tề Dũng sẽ tới hay không tìm ngài? Lăng Trần vừa dứt lời, liền thấy Điền Hán bên trong từ bên ngoài chạy vào. Quán chủ, phó quán chủ, bên ngoài tới một vị khách nhân, hắn tự xưng là Tề Dũng, muốn cầu kiến võ thuật hiệp hội hội trưởng. A, Hà Tử Vân cười nói, thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến. Thế nào, các ngươi có hứng thú hay không nhìn một chút? Đã tới, tổng không thể cự người ở ngoài ngàn dặm. Lại nói, hắn hiện tại cũng là võ thuật hiệp hội một phần tử. Về tình về lý ta đều nên nhìn một chút. Nói đến đây, Đông Trấn Thiên quay đầu nhìn về phía Lăng Trần, hỏi, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi gặp gặp hắn? Được, Lăng Trần gật gật đầu nói, ta rất muốn biết rõ cái kia Tề Dũng là cái hạng người gì. Tiểu tử ngươi thân thể vừa mới khôi phục, tốt nhất chú ý một chút. Lăng Cảnh Thu nhắc nhở nói, yên tâm đi, đây không phải có ngươi ở đâu. Coi như thật đã xảy ra chuyện gì cũng có ngươi giúp ta khiêng. Lăng Trần cười cười, sau đó cùng Đông Trấn Thiên bước chân cùng một chỗ hướng phân quán đại sảnh đi đến. Chỉ chốc lát sau, hai người một trước một sau đến đại sảnh bên trong. Ngồi đi, Lăng Trần lung lay đầu nói. Không cần, ta đứng đấy liền tốt. Cái kia Tề Dũng là tới gặp ngươi, ta liền phụ trách bưng trà dâng nước tốt. Vừa dứt lời, chỉ gặp Điền Hán bên trong mang theo một tên trung niên nam tử từ đại sảnh bên ngoài bước nhanh đến. Quán chủ, Tề Dũng tới. Đông lão, mạo muội trước tới bái phỏng. Quấy dày, Tề Dũng hướng phía Đông Trấn Thiên ôm quyền, vẻ mặt cung kính, đủ trưởng môn khách khí. Ngươi thế nhưng là chúng ta Long Hổ hội quán khách quý. Mau mời ngồi. Nói xong, Đông Trấn Thiên hướng Lăng Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức hiểu ý, bưng vừa mới phao tốt trà đưa tới Tề Dũng trong tay. Mời chậm dùng, Tề Dũng vội vàng đứng người lên, hai tay tiếp nhận chén trà, kinh sợ nói ra, nào dám để Lăng quán chủ tự mình pha cho ta trà. Nghe nói như thế, Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Hỏi, người biết ta, nếu như ta nhớ không lầm, đây cũng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Ha ha, Tề Dũng cười nói. Lăng quán chủ là võ lâm bên trong đại danh nhân. Tuy nhiên chúng ta xưa nay chưa từng gặp mặt, nhưng ta đối với ngươi thế nhưng là hướng tới đã lâu. Vẫn muốn cùng Lăng quán chủ kết bạn. Đủ trưởng môn ngược lại là cái hữu tâm nhân. Đâu có, ta người này không có gì đặc biệt yêu thích, liền ưa thích cùng người có năng lực kết giao bằng hữu. Nếu như Lăng quán chủ không chê, ta rất muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Lăng Trần mỉm cười, thuận theo tự nhiên đi. Nếu như chúng ta thích hợp, sớm muộn sẽ trở thành bằng hữu. Nói xong, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, nói, tốt, đủ trưởng môn, ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng Đông lão. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, không cần để ý ta. Đông hội trưởng, Tề Dũng đưa ánh mắt chuyển qua Đông Trấn Thiên trên thân. Nói ra, ta lần này đến, chủ yếu là muốn theo Đông hội trưởng thương lượng một việc. Tìm ta, Đông Trấn Thiên ý vị thâm trường nói ra. Đủ trưởng môn, chúng ta đều là võ thuật hiệp hội một thành viên. Nếu như ngươi có chuyện tìm ta thương lượng, có thể đến võ thuật hiệp hội gặp ta. Tại sao phải chạy đến Long Hổ hội quán đến? Khó nói ngươi muốn tìm ta thương lượng sự tình không thể để cho người khác biết rõ. Đông lão không hổ là võ lâm bên trong lão tiền bối. Liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của ta. Không tệ, ta hôm nay phải thương lượng sự tình cùng Thiên Cơ Các có quan hệ. Đông lão khẳng định không hy vọng chuyện này để Thiên Cơ Các biết rõ. Kỳ thực ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được ngươi ý đồ đến. Hợp tác, Đông Trấn Thiên chậm rãi nhả ra sau cùng hai chữ. Đã đông lão đã biết rõ ta ý đồ đến. Vậy ta không ngại nói trắng ra. Tề Dũng cười nói. Võ thuật hiệp hội hết thảy có 9 cái danh ngạch. Ta hiện tại cùng Thiên Cơ Các đồng dạng, đều có được 4 cái danh ngạch. Nếu như lại thêm Đông hội trưởng cái này danh ngạch, vậy chúng ta liền có được 5 cái danh ngạch. Lực áp Thiên Cơ Các, Đông hội trưởng, cái này trong đó chỗ tốt hẳn là không cần ta nhiều lời. Cái này loại đôi bên cùng có lợi sự tình, ta tin tưởng ngài sẽ không cự tuyệt. Đông Trấn Thiên nhàn nhạt nói ra, đủ trưởng môn, ta nghĩ ngươi khả năng tính sai một chút. Người biết nói chúng ta tại sao phải đối với võ thuật hiệp hội tiến hành chỉnh đốn và cải cách sao? Mục đích chủ yếu của chúng ta là vì xúc tiến võ lâm phát triển. Đem hoa hạ võ thuật phát dương quang đại. Toàn bộ võ lâm cần chính là lành tính cạnh tranh. Có lẽ Long Hổ hội quán cùng Thiên Cơ Các ở giữa tồn tại minh tranh ám đấu. Nhưng chúng ta không sẽ sử dụng thủ đoạn hèn hạ đi thu hoạch được thắng lợi. Tề Dũng nụ cười miễn. Cưỡng nói ra, Đông hội trưởng, ta không biết rõ ý của ngài. Rất đơn giản, võ thuật hiệp hội có thể có cạnh tranh, nhưng không thể có dã tâm tồn tại. Đủ trưởng môn, ta nói như vậy, người có thể hiểu chưa? Nghe nói như thế, Tề Dũng từ từ thu hồi nụ cười, mở miệng nói, Đông hội trưởng, dã tâm không phải là không xúc tiến võ lâm phát triển một chủng nhân món chay. Có lẽ người nói đúng, nhưng lịch sử nói cho chúng ta biết, dã tâm mang tới thường thường là hủy diệt. Đủ trưởng môn, ta thừa nhận ngươi rất có năng lực, nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể thay đổi một chút ý nghĩ của mình. Không cần mua dây buộc mình, sau cùng làm cho không có cái gì. Nói xong, Đông Trấn Thiên từ trên chỗ ngồi đứng người lên, nói, ta mệt mỏi, đủ trưởng môn nếu không có chuyện gì khác. Ta đi về nghỉ trước, nhìn lấy quay người chuẩn bị rời đi Đông Trấn Thiên. Tề Dũng nói ra, Đông hội trưởng, đây là một cái cả hai cùng có lợi cơ hội. Đã ngươi từ bỏ, vậy ngươi về sau cũng đừng hối hận. Dứt lời, Tề Dũng mắt nhìn trầm mặc không nói Lăng Trần, nhẹ hừ một tiếng, sải bước đi ra ngoài. Xem ra suy đoán của chúng ta không sai. Tề Dũng quả nhiên là đến cùng chúng ta nói chuyện hợp tác. Đưa mắt nhìn Tề Dũng sau khi đi, Đông Trấn Thiên một lần nữa về tới trên chỗ ngồi, cùng Lăng Trần hàn huyên bắt đầu. Không đợi không thừa nhận, Tề Dũng đề nghị phi thường có sức hấp dẫn, muốn đổi lại là người khác, khẳng định sẽ rất cao hứng đáp ứng. Đáng tiếc, hắn đem chúng ta nghĩ đến quá đơn giản. Lăng Trần nói ra, Tề Dũng ở chúng ta cái này đụng chạm, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm thế nào? Có thể sẽ đi tìm Thiên Cơ Các nói chuyện hợp tác. Tề Dũng ý nghĩ rất tốt. Trước liên hợp một cái thế lực, chèn ép một cái khác thế lực. Sau đó mượn cơ hội này chậm rãi cường đại thế lực của mình. Chờ hắn lớn mạnh sau khi đứng lên, liền có thể lấy thay chúng ta khi bên trong một cái thế lực. Nói thật, hắn nước cờ này hạ đến phi thường xảo diệu. Đáng tiếc, đề nghị của hắn không có thể làm cho chúng ta động tâm. Đông lão, trước ngươi không phải nói Tommy rất đau ác Tề Dũng người này sao? Đã như vậy, coi như Tề Dũng tìm tới Thiên Cơ Các, Tommy cũng sẽ không đáp ứng hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.